Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 200 tròn của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, lúc bấy giờ, Tiên Thiên Đế Quân cắn răng một cái, trong lòng biết rõ, không thể tránh né được. Hắn đang muốn liều mạng, cũng phải tiếp được đạo quang tiến này. Đột nhiên, trong mi tâm của hắn, chợt bay ra một con mắt, chính là con mắt mà vị tồn tại tà ác kia đã ban cho hắn. Mí mắt của con mắt kia khẽ mở ra, bóng tối vô tận đột nhiên tuôn trào, bao phủ đạo quang tiến kinh thiên động địa kia vào bên trong. Quang mang sáng ngời xung quanh đạo quang tiến kia đột nhiên ảm đạm xuống, cuối cùng biến mất, không thấy đâu nữa. Đạo huynh, tiểu bối tranh đấu, ngươi cần gì nhúng tay vào chứ? Con mắt kia vẫn như cũ, chưa khép lại, trong mắt vang lên thanh âm của vị tồn tại tà ác kia. Ngươi có thể nhúng tay vào, sao ta lại không thể? Trong con mắt đột nhiên vang lên một đạo thanh âm tang thương khác, mang theo ngữ khí trêu chọc. Sau đấy, mi mắt của thần nhãn hắc ám khép lại, xoạt một tiếng chui vào trong mi tâm của Tiên Thiên Đế Quân, dựng thẳng ở nơi đấy. Mà trên mi mắt của con mắt này lại hiện ra một đạo kim văn, đạo tiên thiên thần văn kim quang lấp lánh, giống như một mũi tên khắc ở lên trên hai bên mi mắt vậy. Tiên Thiên Đế Quân nghi muốn mở con mắt này ra, chỉ thấy mũi tên kia đại phóng kim quang, khiến cho hắn làm thế nào cũng không thể mở mắt ra được. Mà lúc này hai lão giả kia cũng không tiếp tục rèn sắt nữa, một người tế khởi thần lô, một người huy vũ thiết chùy, khí thế nghiền ép thiên địa, công kích về phía Tiên Thiên Đế Quân. Tiên Thiên Đế Quân đã không còn mũi tên kia uy hiếp, không chút sợ hãi, tay không tấc sắt chiến đấu với hai lão giả này. Chỉ trong chốc lát, hai lão giả nhao nhao thổ huyết, thét dài một tiếng, lui về phía sau. Tiên Thiên Đế Quân cất bước muốn đuổi theo, đột nhiên chỉ nghe thanh âm rèn sắt đang đang vang lên, cắt đứt thiên lý ẩn tàng trong bộ pháp của hắn, khiến cho khí huyết của hắn cay cuồng. Chỉ thấy hai vị lão giả kia nhấc lên thần lô, một đường rèn sắt chạy đi, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Thế lực của thiên đế còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta. Xem ra trong vũ trụ có một vài lực lượng bí ẩn đã đầu phục vào hắn rồi. Tiên Thiên Đế Quân lấy lại bình tĩnh rồi lớn tiếng gọi: Sư tôn. Con mắt trên mi tâm của hắn một mảnh yên tĩnh. Sau một hồi, trong khỏa thần nhãn hắc ám kia vang lên thanh âm của vị tồn tại lạnh nhạt nói: Con mắt của ta đã bị sư thúc người phong ấn rồi, chỉ sợ trong lúc nhất thời một khắc không thể mở ra. Bất quá vô phương, đợi ta luyện hóa đi thần tiến của hắn là được. Sao sư thúc ư? Trong lòng Tiên Thiên Đế Quân chấn động, thất thanh nói: Chẳng lẽ là hắn sao? Hắn vậy mà là làm chỗ dựa cho thiên đế sao? Trên trán của hắn thoát ra một tầng mồ hôi lạnh, nghĩ tới chỗ đáng sợ của vị sư thúc kia, trong lòng hắn liền có một loại cảm giác không rét mà run. Mà mũi tên này hết lần này tới lần khác đang gián sát trên trán của hắn, biến thành một đạo thần văn. Nếu sư tôn của hắn áp chế không được, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng có thể lấy tính mạng của hắn. Sư tôn, lúc nào thì ngươi mới có thể luyện hóa được mũi thần tiễn này đây? Tiên Thiên Đế Quân lấy lại bình tĩnh hỏi. Ngắn thì trăm năm, lâu thì ngàn năm. Thanh âm vị tồn tại kia trầm tịch xuống, đã không còn tiếng động. Tiên Thiên Đế Quân khẽ nhíu mày, ngẩng đầu từ xa nhìn về phía Tử Vi Đế Tinh, cất bước trở về Tiên Thiên Cung. Bệ hạ, là ta đã xem thường ngươi, bất quá sau này ta sẽ xem ngươi thành đối thủ lớn nhất của ta. Giữa ta và ngươi nhất định sẽ có một trận chiến đấu sinh tử. Trên Tử Vi Đế Tinh, hai lão giả rèn sắt kia thu hồi thần lô và thiết chùy cầu kiến thiên đế. Đương kim thiên đế rất nhanh triệu kiến hai người. Hai lão giả không người lộ ra thần sắc xấu hổ nói: Chúng ta đã già rồi, không thể lưu lại Mục Tiên Thiên. cũng không thể lưu lại con mắt của hắn được, chỉ có thể phong ấn con mắt kia của hắn mà thôi. Chỉ cần phong ấn là được rồi, là tốt rồi. Ta không lo lắng Tiên Thiên, chỉ lo lắng vị tồn tại kia thôi. Tiên Thiên mượn con mắt của vị tồn tại kia nhất định là để đối phó với ta. Hiện tại đã phong ấn được con mắt kia rồi, chậm mới có thể tính là yên tâm. Thiên Đế khẽ mỉm cười nói, Huyền Kỳ nhị lão đã khổ cực rồi, bản lĩnh của Tiên Thiên so với chậm thì như thế nào? Hai lão giả rèn sắt liếc nhìn nhau một cái nói, so với chúng ta thì cao hơn một chút, so với bệ hạ thì còn thua kém 3 phần. Thiên Đế khẽ nhíu mày, không khỏi than thở, thua kém 3 phần sao? Tiên Thiên thần thật không hổ là Tiên Thiên thần, cũng chỉ thua kém có 3 phần thôi sao? Nếu hắn đột phá đế cảnh, 3 phần ưu thế này cũng sẽ không còn tồn tại nữa rồi. Huyền Kỵ Nhị lão mỉm cười nói, bệ hạ đã phá giải hết thảy đạo pháp thần thông của hắn, cho dù hắn có thể đột phá đế cảnh cũng không phải là đối thủ của bệ hạ. Các người không hiểu, Tiên Thiên đế quân rất giỏi giao hoạt, ta phá giải chỉ là đạo pháp thần thông năm xưa của hắn mà thôi. Tới hiện tại, bản lĩnh của hắn đã xa đâu bằng nay. Hắn ở trước mặt các ngươi không có sử dụng ra thủ đoạn chân chính, chính là sợ bị ta nhìn thấu kìa. Thiên Đế suy tư nói, hắn hiện tại đến cùng là đã đạt tới trình độ nào rồi đấy? Mấy ngày sau, Tiên Thiên đế quân hạ chiếu bổ nhiệm Trung Nhạc làm đại thống lĩnh của Tiên Thiên cấm quân, chịu trách nhiệm chỉnh đốn Tiên Thiên cấm quân. Tiên Thiên cấm quân không nghe lệnh từ Nhân Hoàng, chỉ nghe lệnh của Tiên Thiên đế quân. Tiến vào Tiên Thiên cấm quân, đầu tiên phải phát huyết thệ, thệ chết hiệu chung với Tiên Thiên đế quân. Tử Quang quân vương lại hiến kế, nói Tiên Thiên đế quân lệnh cho Trung Nhạc liệt kê danh sách, ghi chép hết thảy tên họ của đám thần nhân Tiên Thiên cấm quân vào hồ sơ, sau đấy đưa vào trong chư thiên của Tiên Thiên cung, ghi chép lên sinh tử bộ ở trong đấy. Tòa chư thiên này chính là trực thuộc Tiên Thiên đế quân, bất luận thần ma nào cũng không thể nhúng tay vào sinh tử luân hồi của tòa chư thiên kia. Ghi chép tên họ của các thần nhân Tiên Thiên cấm quân vào trong sinh tử bộ, hồn phách của đám thần nhân này liền xem như là nằm trong sự trưởng khống của Tiên Thiên đế quân. Cho dù là Trung Nhạc có dị tâm đi chăng nữa cũng là vô phương. Gừng dù sao cũng là càng già càng cay. Mặc dù Tiên Thiên đế quân không cách nào nhìn ra lai lịch chân chính của Trung Nhạc, thế nhưng cũng không phải không có đề phòng đối với hắn. Tử Quang quân vương lại nêu ra ý kiến nói, mặc dù đế quân đã trưởng khống hồn phách của tất cả các thần nhân Tiên Thiên cấm quân, thế nhưng Dịch Phong vẫn không nằm trong sự khống chế của đế quân, không thể không phòng. Tiên Thiên đế quân lại hỏi, vậy phải làm sao mới trưởng khống được hắn ta đây? Việc này đơn giản. Ánh mắt của Tử Quang quân vương chớp động nói, không phải kiếp trước hắn có kẻ thù hay sao? Tôn Tiên Thiên ma thần kia hẳn là vẫn còn tại thế, đế quân hãy liên lạc với hắn. Nếu Dịch Phong có lòng không thuần phục, cứ dùng Tôn Tiên Thiên ma thần này uy hiếp hắn ta, khiến hắn không thể không dựa vào đế quân được. Trong lòng Tiên Thiên đế quân đại hỉ, rồi mỉm cười nói, có Tử Quang tương trợ, giang sơn ta đời đời là vững chắc rồi. Hắn lập tức gọi nhị đệ tử Phù Thử tới, lên tiếng nói, Phù Thử, chuyện này cần ngươi đi một chuyến cho ta. Ngươi đi tới vũ trụ cổ lão tìm Tiên Thiên ma thần Vũ Đông Lăng, đưa cho hắn thư tín thân bút của ta. Tiên Thiên ma thần Vũ Đông Lăng cùng hung cực ác, vô cùng giàu hát, hắn chính là kẻ thù kiếp trước của Dịch Phong. Ngươi không cần nói tới Dịch Phong, chỉ nói ta biết được kẻ đối địch của Lê Dương Thần Quân của hắn đã chuyển thế rồi. Phù Thử nhận lấy bức thư rồi nhận lệnh rời đi. Trung Nhạc theo lời liệt kê danh sách, ghi chép hết thảy toàn bộ thần nhân Tiên Thiên cấm quân vào hồ sơ, đưa cho Tiên Thiên đế quân. Tử Quang quân vương nhìn thấy trên danh sách không ngờ lại có tới 300 vạn thần nhân, sắc mặt kịch biến, vội vàng nói, đế quân quá nhiều rồi, không thể cấp cho hắn nhiều binh lực như vậy. Nếu hắn trưởng khống 300 vạn phục khí, như vậy còn ai có thể khống chế được hắn nữa đây? Tiên Thiên đế quân cũng cảm thấy khẩu vị của Trung Nhạc là quá lớn, rồi lên tiếng hỏi, vậy theo ý ngươi, bao nhiêu là thích hợp? Hãy cho hắn 300 thôi. Tử Quang quân vương quả quyết nói, theo như thần thấy, 300 cũng đã là quá nhiều rồi, vạn nhất không khống chế được phục khí, đó chính là họa lớn ngập trời. Tiên Thiên đế quân có chút chần chừ, rồi mỉm cười nói, 300 cũng quá hẹp hòi một chút rồi. Không bằng như vậy đi, để cho hắn từ trong 300 vạn thần nhân của nhân tộc này chọn lựa ra tinh nhuệ, đào thải bớt một chút, sau đấy hãy báo lại cho ta. Mấy ngày sau, Trung Nhạc lại dâng lên danh sách nói: trải qua huyết tinh đào thải, hiện tại còn lại đều là nhân tộc tinh nhuệ cả. Tử Quang Quân Vương nhìn lại trên danh sách, không ngờ vẫn còn tới 30 vạn thần nhân, giận quá hóa cười. 30 vạn phục hy sao? Vẫn là quá nhiều rồi, không thể cấp cho hắn nhiều như vậy được. Đế quân, người hãy lệnh cho hắn cầm trở về đi, một lần nữa tuyển chọn lại. Tiên Thiên Đế Quân bác bỏ danh sách nói: tinh nhuệ cần tinh, không cần nhiều, Dịch Khanh thận trọng tuyển chọn lại. Lại qua thêm mấy ngày, Trung Nhạc một lần nữa dâng lên danh sách. Tử Quang Quân Vương nhìn lại, cười lạnh một tiếng nói: 3 vạn phục khí cũng là quá nhiều. Đế quân, khẩu vị của Lê Dương Thần Quân quá lớn rồi, để cho hắn trưởng khống 3 vạn phục khí, hắn tất nhiên sẽ mưu đồ gây rối. Nếu không thể khống chế được, ngay cả đế quân cũng khó có thể giải quyết được. Nhưng 300 phục khí thì lại quá ít rồi, không làm được chuyện gì cả. Tiên Thiên Đế Quân cao mày nói: hắn kiếp trước dù gì cũng là tiên thiên thần, chỉ cấp cho hắn 300 phục khí có chút cảm giác nhân tài không được trọng dụng. Vậy thì 3000 đi. Tử Quang Quân Vương nói. Tiên Thiên Đế Quân hạ chỉ cấp cho Tiên Thiên Cấm Quân của Trung Nhạc 3000 danh ngạch. Một ngày sau, Trung Nhạc dâng tấu nói: bệ hạ, vợ khéo cũng không thể nấu cơm không gạo, tướng tài cũng không thể đánh trận không binh. Nếu Tiên Thiên Cấm Quân quả thật chỉ có 3000 người, vậy cứ để cho Tử Quang Quân Vương cầm binh là được. Hắn nổi giận rồi. Tiên Thiên Đế Quân xem xong tấu chương của Trung Nhạc, nói với Tử Quang Quân Vương: hiện tại hắn không muốn cầm binh nữa rồi, muốn người đi quản lý Tiên Thiên Cấm Quân, phải làm sao cho phải đây? Tử Quang Quân Vương nhíu mày rồi lên tiếng: cái tên gian thần này, đế quân, hắn đây là lấy lui làm tiến, đập đầu ăn vạ, bức đế quân phải nhượng bộ. Hắn đầu tiên là công phu sư tử ngoạm, hiện tại lại đập đầu ăn vạ. Đế quân không cần để ý tới hắn ta, chỉ cấp cho hắn 3000, hắn chắc chắn sẽ đáp ứng thôi. Vậy nếu hắn thật sự từ chối, vậy ngươi tới trưởng khống Tiên Thiên Cấm Quân hay sao? Tiên Thiên Đế Quân nghi hoặc hỏi. Tử Quang Quân Vương khẽ dùng mình một cái, vội vàng chối từ rồi chần chừ nói: hay là cấp thêm cho hắn 2000 danh ngạch nữa vậy? Tiên Thiên Đế Quân hạ chỉ. Một ngày sau, Trung Nhạc dâng tấu: 8000 hùng binh, nếu ít hơn nữa, xin bệ hạ mời cao minh khác đi. Thần hạ đề cử Tử Quang Quân Vương đi cầm binh. Tiên Thiên Đế Quân chỉ đành bất đắc dĩ nói: hay là cứ cấp cho hắn 8000 danh ngạch vậy. Trong lòng Tử Quang Quân Vương cực kỳ không cam lòng, cảm thấy 8000 phục khi vẫn là quá nhiều, chỉ sợ sẽ có tai họa ngầm. Chỉ là Tiên Thiên Đế Quân đã mở miệng, hắn cũng không tiện bác bỏ nữa, chỉ đành phải nói: đế quân cần phải thời thời khắc khắc đề phòng gã Dịch Phong này, không thể có bất kỳ sơ hở nào cả. Tiên Thiên Đế Quân dùng ngữ khí trêu ghẹo hỏi: Dịch Phong gọi ta là bệ hạ, sao Tử Quang lại không gọi ta là bệ hạ vậy? Tử Quang Quân Vương nghiêm mặt nói: đế quân hiện tại còn chưa phải là thiên đế, sao có thể gọi là bệ hạ được? Dịch Phong gọi đế quân là bệ hạ là kỳ trí nịnh hót, hành vi gian thần. Tương lai Tử Quang phụ tá đế quân đăng lâm bảo vị, lúc đấy lại sửa miệng cũng không có muốn. Trong lòng Tiên Thiên Đế Quân có chút không vui, sai người trả tấu chương đã phê duyệt lại cho Trung Nhạc, rồi lại truyền cho hắn pháp quyết giải khai phong ấn huyết mạch phục khi, để cho Trung Nhạc lựa chọn 8000 thần nhân mở ra 5 thành huyết mạch phục khi. Có thể tranh thủ được 8000 phục khi đã là rất nhiều rồi. Trung Nhạc thu hồi tấu chương Tiên Thiên Đế Quân đã phê duyệt, thở dài một tiếng. 8000 phục khi đã khiến cho hắn mừng rỡ không thôi. Đừng nói là 8000, cho dù chỉ là 200-300, hắn cũng tuyệt đối sẽ đáp ứng. 8000 thần nhân này còn phải cẩn thận lựa chọn lại một phen, tốt nhất đều là thần nhân đã mở ra lục đạo luân hồi. Trung Nhạc triệu tập Tiên Thiên Cấm Quân. Trong Tiên Thiên Cấm Quân đều là thần ma của nhân tộc, chỉ là nhân tộc quả thật quá yếu ớt, đạt được tài nguyên cũng ít. Trung Nhạc đếm tới đếm lui, thần ma mở ra luân hồi thứ 6 huyết mạch luân cũng chỉ không tới 100 người. Mà mở ra huyết mạch luân là một chuyện, tu thành lục đạo luân hồi lại là một chuyện khác. Trong số gần 100 thần minh này, tu thành lục đạo, thống nhất luân hồi cũng chỉ có 9 người. 9 gã thần minh này cực kỳ xuất sắc, mỗi người đều là hạng người thiên tư hơn người, siêu quần vật tụy. Cho dù là nhân tộc đã suy thoái, đạt được tài nguyên không bằng những chủng tộc khác, thực lực của 9 người bọn họ cũng vô cùng kinh người, không thua kém gì đám thần ma xuất thân từ thế gia đại tộc kia. Trong đấy còn có một gã thần nhân không ngờ còn tu luyện ra khí tiên thiên, thực lực rất là bất phàm. Người tên gì? Trung Nhạc do hỏi. Gã thần nhân kia không người, không kiêu căng, không xiểm định nói: Xích Tùng. Trung Nhạc gật đầu, ánh mắt Xích Tùng chớp động nói: Đại thống lĩnh, tiên thiên cấm quân là cấm quân do nhân hoàng lựa chọn. Đại thống lĩnh thay thế nhân hoàng làm thống lĩnh nhất định là có chỗ hơn người. Hôm nay chúng ta muốn kiến thức một chút thủ đoạn của đại thống lĩnh xem, không biết... Trung Nhạc nhất thời yên lặng, mỉm cười hỏi: Các người không phục ta sao? Không dám. Xích Tùng mỉm cười nói: Chỉ là nếu đã làm đại thống lĩnh của tiên thiên cấm quân, nhất định là phải có chỗ hơn người. Ta biết rồi. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng phất đống tay áo một cái. Trước mặt 300 vạn thần nhân tiên thiên cấm quân xuất hiện 6 đạo quang luân thật lớn, lục đạo nhất thống, luân hồi chuyển hóa. Hắn nhàn nhạt nói: Các người tiến vào luân hồi của ta, đi ra rồi lại nói đi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Mấy ngày sau, Trung Nhạc quay trở lại chư thiên nhân tộc, chỉ thấy 290 vạn thần nhân vẫn còn bị nhốt trong lục đạo luân hồi, chỉ có không tới 1 vạn tôn thần nhân là xông ra ngoài. Xích Tùng khom người hỏi: Đại thống lĩnh, chúng ta đã quá quan, không biết có thể nhìn một chút bản lĩnh của đại thống lĩnh hay không? Trung Nhạc khẽ cười một tiếng, lại có 6 đạo quang luân nữa bay ra, rơi xuống đất, biến thành lục đạo luân hồi, rồi lên tiếng nói: Lại vào cửa này, đi ra rồi hãy nói đi. Qua 2 ngày sau, có thể đi ra toàn lục đạo luân hồi này chỉ còn có 9 người, chính là 9 gã thần nhân đã mở ra huyết mạch luân lúc trước Trung Nhạc đã nhìn thấy kia. Xích Tùng cũng ở trong đấy. Hiện tại chúng ta đã có thể kiến thức bản lĩnh của đại thống lĩnh được rồi chứ? Xích Tùng dùng ngữ khí dò xét hỏi. Có thể. Trung Nhạc gật đầu. Xích Tùng nhất thời đại hỉ, lập tức vận khởi tu vi pháp lực, thi triển ra thần thông mạnh nhất của chính mình. Hắn đang định công kích về phía Trung Nhạc, chỉ thấy Trung Nhạc đứng yên ở nơi đấy. Trên trán Xích Tùng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Thần thông đã tích xúc uy lực tới cực hạn, nhưng thủy chung không thể phát ra, không tìm được bất luận cơ hội xuất thủ nào. Một lúc sau, Trung Nhạc xoay người rời khỏi, Xích Tùng vẫn còn đứng ở nơi đấy, không chút cử động. Mấy tôn thần nhân vội vàng tiến lên, chỉ thấy toàn thân Xích Tùng mồ hôi đầm đìa, ánh mắt vẫn như cũ, nhìn chằm chằm nơi vừa rồi Trung Nhạc đã đứng. Vị đại thống lĩnh này thật sự là thiên nhân. Qua một lúc lâu sau, Xích Tùng mới tỉnh thần trở lại, không khỏi than thở. Trung Nhạc tuyển ra 8.000 thần nhân, bổ nhiệm 9 người Xích Tùng làm thống lĩnh, mỗi người xuất lĩnh một chi cấm quân, lại truyền xuống phương pháp mở ra phong ấn do tiên thiên đế quân truyền thụ, để cho 8.000 thần nhân này mở ra phong ấn, khôi phục 5 thành huyết mạch của mình. Thực lực đám người Xích Tùng đại tiến, thức tỉnh thần nhãn thứ 3, thần huyết phục khi thần tâm, tiên thiên long lân, phục khi thần cốt. Xích Tùng cảm thấy thực lực đại tiến, lại một lần nữa khiêu chiến Trung Nhạc. Trung Nhạc vẫn như cũ đứng ở nơi đấy, mặc cho Xích Tùng thi triển thần thông. Không ngờ vẫn là giống như trước đây, Xích Tùng một chiêu cũng không thể đánh ra được, toàn thân đều là mồ hôi. Trung Nhạc rời khỏi, một lúc lâu sau hắn mới tỉnh thần trở lại. Lúc này mới thật lòng phục tùng Trung Nhạc, về sau không còn nhắc lại chuyện tình khiêu chiến nữa. Trung Nhạc triệu tập 8.000 phục khi này, truyền thụ cho bọn họ công pháp thần thông, chỉ dạy cho bọn họ tu luyện khí tiên thiên. Bất chi bất giác đã trôi qua 2 năm. Đã tới thời điểm khảo nghiệm thành quả rồi. Trung Nhạc mời đám người ba đích tới, rồi mỉm cười nói: Chiến đấu đọ sức lẫn nhau mới có thể tiến bộ. Ta huấn luyện một đám tiên thiên cấm quân, đám mãnh nam này không đủ lịch lãm, còn xin các vị hỗ trợ cho. Đám người ba đích Đông Nga đại hỉ, lập tức tiến vào tiên thiên cấm quân. 8.000 thần nhân tiên thiên cấm quân nhao nhao khiêu chiến đám người ba đích, đánh tới dị thường hăng say. Ba đích chiến bại, mấy trăm tôn thần nhân cuối cùng bị Xích Tùng khiêu chiến. Lúc bắt đầu ba đích còn chiếm được thượng phong, về sau Xích Tùng biến ra chân thân phục khi, ba đích cũng hiện ra nguyên hình, chiến lực đều tăng nhiều, nhưng Xích Tùng lại vẫn còn chiếm thượng phong. Trong lòng đám người Ba Đích khiếp sợ không thôi, trở về Tiên Thiên Cung mời tới một đám đệ tử Tiên Thiên Đế Quân. Bọn họ 3 ngày một đấu nhỏ, 5 ngày một đấu lớn, phi thường náo nhiệt. Đế Quân, chiến lực của 8.000 phục khí đã đuổi kịp các đệ tử của người rồi, chuyện này có chút không thích hợp. Tử Quang Quân Vương nghe nói những việc này, vội vàng đi gặp Tiên Thiên Đế Quân. Vừa mới nói ra lời này, Tiên Thiên Đế Quân đã đưa ra một tấu chương, rồi mỉm cười nói: Người đã tới chậm, Dịch Khanh sớm đã đưa lên tấu chương, chúc mừng ta đấy. Tử Quang Quân Vương nhận lấy tấu chương nhìn lại, chỉ thấy Trung Nhạc vừa mở miệng chính là gọi bệ hạ, nói tới mức Tiên Thiên Đế Quân vô cùng vui vẻ. Hắn nói là hạ thần căng căng thẳng thẳng, lo lắng không cô phụ kỳ vọng của bệ hạ. Cũng may đám mãnh nam này tiến bộ thần tốc, đây là thiên quân của bệ hạ, tương lai tất nhiên sẽ có thể giúp bệ hạ chinh chiến Nam Bắc. Cùng một sự tình, các ngươi lại nói ra hai ý tứ khác nhau, có chút thú vị. Tiên Thiên Đế Quân mỉm cười nói: Người nói có chút không thích hợp, hắn lại nói là đại hỷ sứ, các ngươi bảo ta phải như thế nào mới là cho là đúng đấy. Cái tên gian thần này. Tiểu Quang Quân Vương thổi râu mép trừng mắt. Trung Nhạc tiếp tục ma luyện Tiên Thiên Cấm Quân, lại nhiều lần thượng tấu Tiên Thiên Đế Quân yêu cầu công pháp. Hắn nói công pháp của Cấm Quân thô thiển, mặc dù đã thức tỉnh thần huyết phục khi, nhưng lại không có công pháp thượng thừa. Có Tử Quang Quân Vương bên cạnh, Tiên Thiên Đế Quân cũng không phải cái gì cũng đều đáp ứng hắn, chỉ cấp cho mấy môn công pháp cấp bậc tạo vật chủ. Trung Nhạc lại đòi nữa, toàn bộ cũng đều bị bác bỏ. Đế Quân, tuyệt đối không thể để cho đệ tử của ngươi giao lưu lịch lãm với Tiên Thiên Cấm Quân được nữa rồi. Tử Quang Quân Vương khuyên can nói: Gã Dịch Phong này cực kỳ gian xảo, có khả năng từ trong công pháp thần thông của các đệ tử Đế Quân nghiền ngẫm ra công pháp thần thông của Đế Quân. Nếu hắn không có dị tâm gì thì còn tốt à, nếu hắn có dị tâm vậy thì hậu hoạn vô cùng. Trong lòng Tiên Thiên Đế Quân khẽ động, mặc dù mỗi một gã đệ tử đều được hắn truyền thụ thần thông, thế nhưng cũng đều không đạt được chân truyền. Tiên Thiên Đế Quân truyền thụ thần thông cho mỗi một đệ tử chính mình đều là tàn thiên, sau đó để cho đệ tử tự mình tìm hiểu, tự lĩnh ngộ ra công pháp thích hợp với chính mình. Bất quá, đệ tử của hắn đông đảo, nhiều tới mấy trăm vạn. Nhiều đệ tử như vậy, truyền thụ đạt được, có thể bao quát toàn bộ công pháp thần thông của hắn được rồi. Mấy ngày nay, đệ tử của hắn giao thủ với Tiên Thiên Cấm Quân phục khi nhiều tới mấy vạn người, thậm chí còn có không ít thiên thần cũng chạy tới chỗ Tiên Thiên Cấm Quân của Trung Nhạc, giao thủ với đám thần minh phục khi kia, chỉ điểm đám phục khi này tu luyện, ai nấy cũng đều có thu hoạch. Nếu để tình hình này tiếp tục đi xuống, nó không chừng công pháp thần thông của Tiên Thiên Đế Quân sẽ không còn gì là bí mật nữa. Tiên Thiên Đế Quân lập tức hạ cấm lệnh, lệnh cho các đệ tử của Tiên Thiên Cung không được giao thủ với Tiên Thiên Cấm Quân nữa. Lệnh cấm vừa ra, Tiên Thiên Cấm Quân liền lặng lẽ. Cho dù các đệ tử của Đế Quân chạy tới cũng không giao thủ, mà là cùng bọn họ ăn uống ca sướng, nói chút phong hoa tuyết nguyệt. Lão hổ ly Tiểu Quang Quân Vương này nhiều lần làm hư chuyện của ta. Trung Nhạc cũng không thể làm gì, chỉ đành nói với Viêm Hoàng: Ta thôi diễn đại đạo thần thông của Tiên Thiên Đế Quân, hiện tại chỉ vừa mới có chút đầu mối đã bị hắn khám phá ra mất rồi. Mục đích của hắn quả thật không tinh khiết, mấy ngày nay cũng tuyệt không chỉ lo huấn luyện 8.000 phục khi, đồng dạng cũng mượn 8.000 phục khi giao thủ với đệ tử Đế Quân nghiền ngẫm công pháp thần thông của Tiên Thiên Đế Quân. Sở học sở ngợ của Tiên Thiên Đế Quân bác đại tinh thâm, từ trên người những đệ tử này có thể thấy được manh mối. Cứ tiếp tục như vậy, với năng lực thôi diễn cường đại của hắn, tất nhiên sẽ có thể rõ như lòng bàn tay một thân bản lĩnh của Tiên Thiên Đế Quân. Đợi tới tương lai, đây cũng là tiền vốn để đối phó với Tiên Thiên Đế Quân. Không nghĩ tới lại đã bị quốc Tử Quang Quân Vương nhìn thấu mưu kế. Viêm Hoàng nói: Tử Quang từ trước thế này túc trí đa mưu, hắn đối với Đế Quân vô cùng trung thành và tận tâm, mưu kế của ngươi nghĩ muốn giấu giếm được hắn cũng không dễ dàng như vậy. Không trừ Tử Quang, ta khó có thể đối phó với Tiên Thiên Đế Quân được. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, thử dò xét hỏi: Y Kỳ, ngươi có biện pháp đối phó với Tử Quang hay không? Viêm Hoàng nhất thời trầm mặc. Trung Nhạc biết rõ tình cảm hai người bọn họ thâm hậu, bảo Tử Quang đối phó với Viêm Hoàng Tử Quang không làm được, bảo Viêm Hoàng đối phó với Tử Quang Viêm Hoàng cũng sẽ không đáp ứng, chỉ có thể tạm thời thả xuống chuyện này. Bọn họ thâm giao từ thuở nhỏ, mặc dù không phải là đồng tộc, thế nhưng cảm tình còn hơn cả huynh đệ ruột thịt. 8.000 phục khí nhất định phải lịch lãm. Không qua lịch lãm mà chỉ vùi đầu khổ tu, vĩnh viễn sẽ không tu thành đại thần thông, sẽ không có thành tựu quá cao. Trung Nhạc lại nghĩ kế, thượng tấu tiên thiên đế quân nói: Nhân tộc suy thoái, trong chư thiên nhân tộc không có bảo vật gì, cũng không đủ địa phương để mà lịch luyện, không thể để thăng tu vi của bọn họ được. Xin hỏi bệ hạ, có linh sơn bí cảnh, thánh địa bảo tự gì? Có nguy hiểm, thế nhưng cũng không quá mức nguy hiểm, để cho những phục khí này lịch lãm rèn luyện hay không? Tiên thiên đế quân lại hỏi Tử Quang quân vương. Tử Quang quân vương nói: Hắn dự định mượn tài nguyên của bệ hạ luyện binh cho chính mình, có thể không cho hắn, để cho bản thân hắn tự tìm kiếm cơ duyên đi. Tiên thiên đế quân lắc đầu nói: Tử Quang, người quá hẹp hòi rồi. Tiên thiên cấm quân là cấm quân của ta, nếu cái này cũng không cho, cái kia cũng không cho, làm sao luyện ra một chi hổ lang chi sư đấy? Làm sao khiến cho những phục khí này giúp ta chinh chiến Nam Bắc đấy? Tử Quang quân vương đành lưu lại một bước nói: Trong chư thiên của đế quân, cơ duyên chưa làm nhất đắng, nhị đắng, tam đắng. Cơ duyên nhất đắng dành cho đệ tử của đế quân bồi dưỡng thân tín. Cơ duyên nhị đắng, tam đắng dành cho các thần tử có công. Chỉ có thể cho hắn cơ duyên tam đắng trong chư thiên tam đắng. Tử Quang, làm vậy vẫn là quá hẹp hòi rồi, chỉ sợ sẽ khiến cho Dịch Phong hàn tâm. Tiên thiên đế quân hạ chiếu để cho tiên thiên cấm quân tiến vào chư thiên nhị đẳng trong tiên thiên cung, mở ra bí cảnh nhị đẳng. Cơ duyên nhị đẳng trong chư thiên nhị đẳng bao hàm thiên tài địa bảo, cảm ngộ của tạo vật chủ, thế giới địa ngục luân hồi, thế nhưng không có cơ duyên mở ra huyết mạch luân. Luận phẩm giai so với cổ địa vực thần tàn còn thua kém hơn một chút, so với thiên nghiên luân hồi kính cũng thua kém một bậc. Lại là Tử Quang quân vương làm hư chuyện của ta đấy. Trung Nhạc để cho phục khi di chứng chính mình tiến vào chư thiên nhị đẳng của tiên thiên cung, chỉ để lại 9 vị thủ lĩnh cấm quân bọn Xích Tùng, Binh Nhung, Thu Y dâng tấu tiên thiên đế quân nói: 9 vị thủ lĩnh phục khi đã mở ra huyết mạch luân, cơ duyên bí cảnh nhị đẳng đối với bọn họ đã là vô dụng, còn xin bệ hạ ban thưởng cơ duyên khác cho. Lần này tiên thiên đế quân cũng không hỏi ý kiến Tử Quang quân vương, trực tiếp cho phép đám người Xích Tùng, Binh Nhung tiến vào trong chư thiên nhất đẳng cùng với đệ tử của hắn lịch lãm. Tử Quang quân vương nghe được việc này, vội vàng chạy tới gặp tiên thiên đế quân nói: Đế quân, phục khi là ngoại tộc, sao có thể ban cho bọn họ cơ duyên nhất đẳng được? Tiên thiên đế quân mỉm cười nói: 9 người này là thủ lĩnh của tiên thiên cấm quân, nhất định phải dốc lực mà bồi dưỡng. Nếu không cấp cho bọn họ tài nguyên thượng hạng, trong lòng bọn họ tất nhiên sẽ oán ta hẹp hòi, xuất lực không xuất máng. Tử Quang quân vương dậm chân nói: Dịch gian thần thủ đoạn rất nhiều, ta sợ mặc dù đế quân cấp cho đám phục khi này chỗ tốt nhiều hơn, bọn họ cũng sẽ không bán mạng cho đế quân đâu. Ta chỉ cần vững vàng trưởng khống Dịch Phong là được, chỉ cần cừu gia của hắn một ngày không trừ, hắn sẽ không thể không dựa vào ta, không dám phản loạn. Tiên thiên đế quân thản nhiên nói: Huống chi nếu ta đang lâm đế vị trưởng khống thiên hạ, hắn lại càng không có tiền vốn, có khả năng phản loạn được rồi. Tử Quang quân vương chỉ đành bỏ qua, tự mình chạy tới Nhân Hoàng Điện. Trung Nhạc đang nghị sự với Viêm Hoàng. Tử Quang quân vương một hơi xông vào, Trung Nhạc và Viêm Hoàng vội vàng đứng lên. Viêm Hoàng mỉm cười hỏi: Tử Quang, người như thế nào lại có thời gian tới chơi như vậy? Tử Quang quân vương chắp tay hành lễ, giao ai phủ đầu, khi thế hung hăng nói: Tới nhìn một chút gian định chi thần. Trung Nhạc có chút kinh ngạc hỏi: Gian thần ở đâu vậy? Ánh mắt Tử Quang quân vương rơi xuống trên người của hắn, cười lại một tiếng nói: Cần gì biết rõ lại còn hỏi. Trung Nhạc khẽ mỉm cười mời hắn ngồi xuống, rồi bình thản nói: Tử Quang hiền đệ, ta gọi ngươi một tiếng hiền đệ cũng không tính là mạo phạm à? Tử Quang hiền đệ, ngươi thông minh thông tuệ, có thể giảng giải cho ta một chút hay không? Ta gian ở chỗ nào? Tử Quang quân vương ngồi xuống, ánh mắt rơi xuống trên người của hắn, cười lại một tiếng nói: Đế quân, cầu lão gia ân chuẩn giải phong huyết mạch phục khi cho nhân tộc của tiên thiên cấm quân, người cũng là nhân tộc, sao lại không giải phong đi? Trung Nhạc còn chưa trả lời, Tử Quang quân vương lại cười lại một tiếng nói: Đế quân, cấp cho tiên thiên cấm quân cơ duyên chư thiên nhất đẳng, chư thiên nhị đẳng, tất cả tiên thiên cấm quân đều đã đi, sao ngươi lại không đi? Ngươi trưởng quản tiên thiên cấm quân, thống soái 8.000 phục khí, lại hoàn toàn không có sở cầu, không phải là đại trung thì chính là đại gian. Viêm Hoàng ở một bên mỉm cười nói, Dịch Phong đại tông lĩnh, trung tâm không hài lòng. Tử Quang quân vương xì một tiếng, rồi lại cười lạnh tiếp. Ai có thể không có chút tính toán nhỏ nhặt đây, ngay cả ta cũng có kìa. Ta phụ tá đế quân, chính là vì muốn thi triển một thân sở học, chính là vì muốn làm rạng rỡ tổ tông, chính là vì muốn vợ đẹp con ngoan. Hắn cái gì cũng không muốn, thậm chí ngay cả huyết mạch phục khí cũng không có giải phóng. Một kẻ không hề sở dục, không hề sở cầu, thường thường là đại gian đại ác kìa. Thì ra là vậy. Trung Nhạc lạnh nhạt lên tiếng. Vì những chuyện này mà Tử Quang Hiền Đế hoài nghi hành vi của ta hay sao? Tử Quang Hiền Đế, ngươi cho rằng ta mở ra huyết mạch phục khí, đợi tới thời điểm bệ hạ đăng cơ trở thành thiên đế, ta còn có thể sống sót được hay sao? Tử Quang quân vương nhất thời ngẩn ra. Trung Nhạc tiếp tục nói, những người hôm nay mở ra huyết mạch phục khí, đợi tới lúc bệ hạ đăng cơ, toàn bộ cũng sẽ tan thành mây khói cả thôi. Cho dù là có công lao bằng trời, cũng khó thoát khỏi cái chết được, chỉ có thể làm quỷ chết oan. Tử Quang Hiền Đế, ngươi cho rằng giết chết bọn họ sẽ là kẻ nào? Trong lòng Tử Quang quân vương nghiêm nghị, rồi thấp giọng nói, tất nhiên là đế quân. Phải, phục khí có sự uy hiếp cực lớn, chìm chết rồi cũng sẽ bị bẻ, huống chi là phục khí đấy. Cho nên ta không giải khai phong ấn huyết mạch sẽ còn có sinh cơ. Nếu ta giải khai, khi đó bệ hạ tất nhiên sẽ giết ta. Về phần không hề sở dục, không hề sở cầu. Trung Nhạc nở nụ cười ngạo nghễ, tự phụ vạn phần nói, kiếp trước ta chính là tiên thiên thần, chỉ là chư thiên nhất đẳng, cơ duyên nhất đẳng còn không đặt vào trong mắt của ta được đâu. Kiếp trước ta cũng lưu lại cho chính mình không ít chỗ tốt, còn có thể đặt vào trong mắt một chút cơ duyên nhất đẳng hay sao? Sắc mặt của Tử Quang quân vương hòa hoãn xuống, lên tiếng nói, người đã biết rõ huyết mạch phục khí cực kỳ nguy hiểm, lại hết lần này tới lần khác tranh giành chỗ tốt cho phục khí dưới trướng của mình, lớn mạnh thực lực phục khí, lòng dạ khó lường. Trung Nhạc nhất thời yên lặng, rồi mỉm cười nói, là bệ hạ tự mình quyết định giải phóng huyết mạch phục khí của 8.000 thần nhân này, không quan hệ gì với ta cả. Bệ hạ để cho ta trưởng quán, tương lai giúp hắn khai cương mở đất, chém giết địch thú, để ta mang theo một đám vũ khí, cái gì cũng không biết, làm sao giết địch mở đất đây, làm sao trở thành tiên thiên cấm quân được đây. Cho dù ta không yêu cầu chỗ tốt, bệ hạ cũng sẽ chủ động cấp cho ta mà thôi. Tử Quang quân vương nhất thời ngạc nhiên, suy nghĩ một chút, quả thật là đạo lý này. Dù sao giải phong huyết mạch phục khí cũng là một tay tiên thiên đế quân đốc thúc, chính vì muốn mượn chiến lực của phục khí thị chiếm thượng phong trong trận chiến tranh đoạt đế vị này, quả thật không quan hệ gì với Trung Nhạc cả. Sau một lúc lâu, Tử Quang quân vương mới lên tiếng nói, người gọi đế quân là bệ hạ, đây là cử chỉ a dua thúc ngựa của gian lịnh chi thần, không phải hành vi của thần tử cương trực công chính. Như vậy chính là gian thần hay sao? Ngữ khí Trung Nhạc có chút không vui hỏi. Tử Quang Hiền Đế, ở trước mặt bệ hạ nói xấu ta, âm thầm phỉ báng ta, có phải là gian thần hay không? Sắc mặt Tử Quang quân vương khẽ biến, Trung Nhạc lại tiếp tục hỏi. Không để ý tới tâm ý của bệ hạ, làm ra những âm mưu quỷ kế, ám toán thần tử có công, có phải là gian thần hay không? Ngăn cản bệ hạ lớn mạnh thực lực của tiên thiên cấm quân, có phải là gian thần hay không? Tử Quang quân vương á khẩu, không trả lời được. Hồi lâu sau, nói không ra lời, Viêm Hoàng mỉm cười nói, Hai vị đều bớt nói đi một câu á, mọi người hòa khí chẳng phải tốt hơn hay sao? Tử Quang quân vương thở dài một tiếng, đứng dậy cáo từ. Sau này Tử Quang sẽ không lại can thiệp chuyện của Dịch tiên sinh nữa vậy. Viêm Hoàng liền vội vàng đứng lên đưa tiễn, đi tới ngoài Nhân Hoàng điện. Viêm Hoàng mỉm cười hỏi, Tử Quang, ngươi còn cho rằng Dịch Phong là gian thần hay sao? Tử Quang quân vương gật đầu nói, mặc dù ta bị hắn nói tới không thể phản bác được, nhưng ta vẫn biết rõ hắn là hạng người đại gian đại ác kia. Viêm Hoàng nghi hoặc không hiểu. Tử Quang quân vương nói, sự đại gian đại ác của hắn là giấu trong nội tâm, giấu giữa lòng người, cũng không lộ ra ngoài, thế nhưng không thể gạt được ta, là trung hay gian ta vừa liếc mắt liền nhìn ra được. Thế gian này làm gì có tiên thiên thần nào vừa mới bắt đầu liền trung thành như một như vậy, thần phục dưới trướng một tôn tiên thiên thần khác như vậy. Cho dù là tiên thiên thần chuyển thế cũng sẽ tự cho mình là cực cao. Hắn đối với bệ hạ càng thần phục, ta lại biết rõ hắn càng dụng tâm hiểm ác hơn. Viêm Hoàng có chút giận cả tóc gáy, không khỏi vừa bội phục lại vừa sợ hãi đối với trí tuệ của Tử Quang Quân Vương. Tử Quang Quân Vương mỉm cười nói: cũng may là ta có thủ đoạn để đối phó với hắn. Tương lai nếu hắn phản bội đế quân, ta sẽ khiến cho hắn chết ngay lập tức. Dứt lời liền không người cáo từ. Viêm Hoàng quay trở lại Nhân Hoàng Điện, nói lại chuyện này cho Trung Nhạc nghe. Trung Nhạc khẽ nhíu mày: có thủ đoạn khiến cho ta chết ngay lập tức sao? Rốt cuộc là thủ đoạn gì đấy? Sắc mặt của hắn đột nhiên kịch biến, nghĩ tới điểm mấu chốt. Lê Dương Thần Quân có kẻ thù, Tử Quang nhất định biết rõ kẻ thù của Lê Dương Thần Quân là ai, hơn nữa còn biết rõ nơi hạ lạc của hắn ta kìa. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh nói: nghe đám người Ba Đích nói, cách đây không lâu, nhị sư huynh phụ tử của bọn họ đã đi vũ trụ cổ lão. Tiên Thiên Đế Quân có thể có liên hệ gì với vũ trụ cổ lão đây? Sợ rằng phù thứ đi vũ trụ cổ lão chính là đi tìm gã cửu gia kia của Lê Dương Thần Quân rồi. Hắn tự nhiên không phải là Lê Dương Thần Quân, bất quá hắn đã mượn thân phận của Lê Dương Thần Quân thì ngay cả kẻ thù của Lê Dương Thần Quân cũng phải kế thừa luôn. Gã cửu gia kia có thể giết chết tôn tiên thiên thần Lê Dương Thần Quân này nhất định là không tầm thường. Nếu phù thứ tìm được vị tồn tại này, đối với hắn chính là cực kỳ bất lợi. Trung Nhạc cũng không lo lắng vị tồn tại kia sẽ hạ thủ với hắn. Tiên Thiên Đế Quân dù sao vẫn còn muốn dùng tới hắn để hắn giúp chính mình tranh đoạt bảo vị thiên đế, cho nên sẽ không để cho vị tồn tại kia giết hắn. Điều Trung Nhạc lo lắng chính là vị tồn tại kia hiểu rõ Lê Dương Thần Quân như lòng bàn tay. Vạn nhất vị tồn tại kia nhìn thấy hắn, hơn phân nửa sẽ nhìn thấu hắn, nhìn ra hắn không phải là Lê Dương Thần Quân, như vậy thì dị thường hung hiểm. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, suy tư trong chốc lát, đi tới một gian mật thất do Nông Hoàng lưu lại. Chỉ thấy trong gian mật thất kia đứng sừng sững từng cây đồ đằng trụ cổ lão. Những đồ đằng trụ này là một di sản khác mà Nông Hoàng đã lưu lại cho hắn, chính là nhân mạch của Nông Hoàng. Nông Hoàng tới từ vũ trụ cổ lão, giao du rộng rãi. Những đồ đằng trụ này không chỉ có thể liên lạc với nhân tộc của vũ trụ cổ lão, đồng dạng cũng có thể liên lạc với những đại tiến lực và một chút tồn tại bí ẩn khác. Trung Nhạc đi tới trước một cây đồ đằng trụ, dâng hương cấn vái. Một lúc sau, đồ đằng trụ đột nhiên chấn động, khuôn mặt trên cây cột này đột nhiên cử động, cặp mắt mở ra, khuôn mặt kia mở miệng, mỉm cười nói: thần Đông Thế, nghe nói người đã chết rồi, không ngờ còn có thể liên lạc với chúng ta. Người là giả chết đúng không? Nông Hoàng quả thật là đã qua đời, ta là Phục Khí Thí. Trung Nhạc không người nói: tiền bối nhân tộc vũ trụ cổ lão, vãn bối muốn nhờ các vị giúp cho ta làm một việc. Hắn còn chưa kịp nói ra là chuyện gì, khuôn mặt kia đột nhiên trở nên chấn động, chỉ nghe đạo thanh âm giả nua chợt kêu lên: Phục Khí Thí, các người mau tới đây, Phục Khí đã liên lạc với chúng ta rồi. Lão quỷ, lão thái bà, mau mau tới đây. Sao, Phục Khí đã tới ư? Phục Khí liên lạc với chúng ta sao? Trời ạ, hắn chạy tới tinh vực Tử Vi, không ngờ còn có thể sống sót cho tới bây giờ, thật không hổ là Phục Khí. Trong cây đồ đằng trụ kia vang lên mười mấy đạo thanh âm ồn ồn ào ào. Trung Nhạc cực kỳ ngạc nhiên, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Sau một hồi, đám thanh âm giả nua kia mới bình tĩnh trở lại. Một đạo thanh âm hỏi: Phục Khí Thí, người muốn chúng ta làm chuyện gì? Trung Nhạc không người cung kính nói: ta muốn nhờ các vị tiền bối giúp ta giết một người. Kẻ này gọi là Phù Thứ, là nhị đệ tử của Tiên Thiên Đế Quân. Tính toán thời gian, cái này hẳn là đi tới thần thành thứ 6 của Thông Thiên Tinh Đạo. Được, ngươi đợi tin tức của chúng ta. Trong đồ đằng trụ lại là một mảnh ồn ào, chỉ nghe một lão giả cao giọng quát lên: Phủ Lê, truyền lệnh xuống, điều chỉnh tinh hồng báo tiến về thần thành thứ 6. Trong vũ trụ cổ lão, từng đạo trường kiều thần kim liên tiếp hơn 300 quả tinh cầu mang theo một mảnh đại lục cổ lão. Từng gã cự nhân thân thể hùng tráng nâng lên thái dương phi hành xung quanh mấy quả tinh cầu. Đột nhiên, tòa tinh hồng bảo vô cùng khổng lồ này chợt chuyển hướng, bay về phía tòa thần thành thứ 6. Trưởng lão, Hoàng Cúc Thi tộc đã bỏ tiền thuê chúng ta giúp bọn họ đánh nhau với Thi Ma nhất tộc à? Mặc kệ bọn chúng đi. Thế nhưng chúng ta đã thu tiền thuê rồi. Mặc kệ bọn họ, Phục Khi nhà chúng ta làm thịt phù thứ, vậy thì con mẹ nó xử lý hắn trước đi, không cần để ý tới Hoàng Cúc Thi tộc. Chúng ta đã thu tiền thuê rồi, nếu như không đi, Hoàng Cúc Thi tộc sẽ nói chúng ta lật lóng, không nói quy củ nghề nghiệp. Một đám lão đầu tử cao hứng bừng bừng nói: Nếu Hoàng Cúc Thi tộc dám can đảm nói nhảm, vậy thì ngay cả bọn họ cũng đồng thời xử lý luôn đi. Đi, đi săn bằng thần thành thứ 6 thôi. Mà lúc này phụ thử vừa mới đi tới thần thành thứ 6 của Nông Thiên Tinh Đạo, đang lúc hỏi thăm thành chủ về nơi hạ lạc của tiên thiên ma thần Vũ Đô Lang. Đột nhiên bên ngoài truyền tới một mảnh thanh âm xồn xào, phù thử và thành chủ vội vàng nhìn lại, không khỏi trừng mắt há miệng. Chỉ thấy từng khỏa tinh cầu bị những đạo trừng kiều tương liên với nhau, cấu thành một tòa pháo đài khổng lồ. Lại có từng gã cự nhân mặc đại khố gia thú nâng lên từng khỏa thái dương, mình trần phóng chạy, đang lúc chạy về phía tòa thần thành này. Thành chủ thần thành thứ 6 là một tôn tạo vật chủ, dưới trướng có mấy trăm vạn thần ma, thực lực mạnh mẽ, quyền cao chức trọng. Hắn nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt cũng không khỏi đại biến, lớn tiếng kêu lên: Mau thông chi cho Tử Vi Thiên Đình, thượng bẩm thiên đế bệ hạ, lập tức cầu viện, nói cho bệ hạ biết dã nhân của vũ trụ của lão đột kích chúng ta. Bọn họ là ai vậy? Sắc mặt của phù thử cũng không khỏi đại biến, vội vàng lên tiếng hỏi: Chính là dã nhân, là nhân loại hoang dã. Tôn tạo vật chủ kia kích động tới mức nước bọt bay loạn, khàn giọng nói: Hậu đại Phục Ký trốn vào vũ trụ cổ lão, biến thành một đám dã nhân, chỉ biết chặn đường cướp bóc mà thôi. Mau phòng bị lại, không được để cho đám dã nhân này xông vào nơi đây. Sao, nhân loại hoang dã sao? Phù thử nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ: Nhân tộc không phải là chủng tộc bị nuôi dưỡng hay sao? Vẫn còn một nhóm hoang dã như thế này ư? Nhìn bộ dáng của thành chủ, đám nhân loại hoang dã này tự hồ cũng rất nguy hiểm. Thật kỳ quái, nhân tộc rõ ràng là chủng tộc yếu đuối nhất mà. Hắn phóng mắt nhìn lại, sắc mặt kịch biến, chỉ thấy trong tinh hồng bảo, từng tôn dã nhân vô cùng cao lớn vĩ ngạn xuất hiện trên những quả tinh cầu kia. Thân thể thiết cốt, gân xanh huyết quản, giống như đàn long quấn lấy trên người. Vũ khí trong tay của chúng cực kỳ đơn giản, hoặc là cây gậy xương, hoặc là mộc côn, hoặc là trường mâu. Đám dã nhân này đều mặc trên người quần áo gia thú hoặc là đại khố, khí tức lại cường đại tới mức đáng sợ, giống như từng tôn chiến thần vậy. Nguy rồi, trong đám nhân loại hoang dã này không ngờ lại có nhiều tạo vật chủ như vậy. Trong lòng phù thử thầm nghĩ không ổn, chỉ thấy đám dã nhân kia đã gào thét phóng vọt về phía thần thành thứ 6. Mộc côn, gậy xương trong tay nhao nhao giơ lên, đồng loạt nện về phía tường thành của thần thành. Ầm ầm. Tường thành cổ lão không ngừng run rẩy, thần quang bay loạn, từng khối gạch đá thật lớn vỡ nát. Trên tường thành, vô số xương vỡ thịt vụn tung bay tán loạn. Bức tường thành phòng thủ kiên cố này vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách. Tiếp theo, một gã cự nhân phóng như điên chạy tới, ầm một tiếng thật lớn, đá đụng thẳng lên trên tường thành. Bức tường thành kia ầm ầm đổ nát, vô số dã nhân phóng như điên vào bên trong thành. Thể chết không lùi. Thành chủ huy vũ đại kiếm chém giết mấy tôn thần ma thủ thành ý đồ bỏ chạy, cao giọng quát lớn: Mau, mau chiến đấu cho ta. Vô số thần ma bị một cây gậy thô to quét cho bay múa đầy trời. Sau đấy, một gã dã nhân hùng tráng vọt tới trước mặt, cúi đầu nhìn xuống, nhếch miệng cười nói: Ngươi là thành chủ nơi này sao? Tướng mạo không tệ, có thể bán được giá cao đấy. Cùng lúc này, phù thử nhanh chóng lui về phía sau, xông thẳng về phía trận đài truyền tống. Nhưng đột nhiên, một bàn tay vô cùng thô thiển chợt đè xuống, cắt đứt quang lưu truyền tống. Nơi này còn có một gã tạo vật chủ sao? Chủ nhân của đại thủ thô thiển kia vọt tới chính là dã nhân Phù Lê. Hắn vác trên vai một cây gậy xương lớn, ánh mắt nhìn về phía phù thử sáng ngời rồi tán thưởng: Bộ dáng gã tạo vật chủ này tuấn mỹ, bán được giá càng cao hơn đấy. Người lớn mật. Phù thử lớn tiếng quát: Đám nhân loại hoang dã các ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là nhị đệ tử phù thử của tiên thiên đế quân, phụng mệnh lệnh tiên thiên đế quân. Xoạt xoạt xoạt. từng đạo thân ảnh vĩ ngạn ầm ầm rơi xuống. Đoàn đoàn bao vây phù thử ở trung tâm, sắc mặt bất thiện. Người mới nói cái gì? Phù thử nhất thời giật mình, nhắm mắt liều mạng nói: Ta chính là nhị đệ tử phù thử của Tiên Thiên Đế Quân. Trong tinh vực tử vi tại Nhân Hoàng Điện, Trung Nhạc còn đang đợi tin tức đột nhiên đám đệ tử của Tiên Thiên Đế Quân bọn ba đích tới chơi. Trong lòng Trung Nhạc nghi hoặc, Tiên Thiên Đế Quân đã lệnh cho bọn họ không được tiếp xúc với Tiên Thiên Cấm Quân nữa, đám ba đích như thế nào lại tới đây vậy? Trung Nhạc đi ra nghênh đón, chỉ thấy trong đám người ba đích còn có một nàng thiếu nữ áo đỏ, dung mạo xinh đẹp, trên đầu thần khí mênh mang, tầng vân tầng tầng, trong mây có thể phượng ngao du, phun ra từng đạo hỏa quang vô cùng huyễn lệ. Thiếu nữ áo đỏ này y phục lộng lẫy hoa lệ, khí chất vô cùng tôn quý dị thường. Đám người ba đích như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh nàng ở trung tâm, nối đuôi nhau mà tới. Dịch tiên sinh, vị này chính là tiểu công chúa Khanh Tuyền, năm nay vừa mới thành niên, tu thành thần minh. Đám người ba đích tiến lên nhanh chóng giới thiệu. Tiểu công chúa ở nhà buồn chán, nghĩ muốn ra ngoài lịch lãm, lệnh cho chúng ta buổi tiếp nàng. Chúng ta tự nghĩ thực lực không đủ nên mới muốn mời tiên sinh hỗ trợ cho. Trung Nhạc lắc đầu nói: Sợ rằng không được, hiện tại thiên hạ nửa loạn nửa không, thế lực thiên đế dục dịch xuất động, nếu công chúa ra ngoài dạo chơi sợ rằng tất có tai họa. Thiếu nữ áo đỏ kia cười lạnh một tiếng nói: Nếu ở nhà tu luyện có thể tu thành thiên đế được, vậy trên đời này khắp nơi đều là thiên đế rồi. Đại thống lĩnh, bọn họ ai cũng nói người bản lĩnh cao, không ngờ người cũng là người nhát gan như chuột vậy. Trung Nhạc mỉm cười nói: Khanh Tuyển công chúa, nếu thân phận của ngươi bại lộ, sợ rằng có không biết bao nhiêu tồn tại muốn giết ngươi để thành công với thiên đế đâu. Bọn họ dám sao? Mục Khanh Tuyển cười lạnh một tiếng nói: Tranh đấu giữa đương kim thiên đế và phụ thần ta còn chưa kéo ra tấm màn gì, chư thần không biết cha ta hay là thiên đế người nào càng mạnh hơn, kẻ nào dám động thủ trước đây? Lẽ nào bọn họ không sợ đứng sai vị trí hay sao? Trong lòng Trung Nhạc kinh ngạc, nữ tử này ngược lại cũng không phải là ngực lớn nhưng không có đầu óc, nàng vẫn còn có chút kiến giải của chính mình. Ngữ khí của Mục Khanh Tuyền chậm lại rồi mỉm cười nói: Đại thống lĩnh, ta nghe nói ngươi từng giao phong với thiên huyền tử của Cự Linh Thị bất phân thắng bại, lần này ta chính là muốn khiêu chiến với tồn tại đẳng cấp như thiên huyền tử, giúp Tiên Thiên Cung ta dương danh, tránh cho người ta nói Tiên Thiên Cung ta không người kế thừa. Trung Nhạc nhìn về phía Hy Hòa rồi lên tiếng hỏi: Vậy ý của sư tôn ngươi là? Hy Hòa vội vàng nói: Sư tôn ta nói để cho Dịch tiên sinh làm chủ là được. Cái lão hổ ly này muốn làm gì đấy? Trung Nhạc quay sang lại hỏi ba đích: Đế quân có biết chuyện này không? Ba đích vội vàng nói: Đế quân nói làm phiền tiên sinh rồi. Trung Nhạc nhất thời trầm ngâm. Mộc Khanh Tuyền lướt nhìn hắn một cái rồi lên tiếng hỏi: Tiên sinh sợ sao? Trung Nhạc khẽ mỉm cười rồi lại hỏi ba đích: Đế quân có bao nhiêu con trai con gái vậy? À, việc này đế quân con trai con gái nhiều vô số kể, tại thế còn hơn 6 vạn vị điện hạ và công chúa. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười nói: Vậy thì tốt rồi, nếu bất hạnh chết đi một hai người cũng không quan trọng. Nếu đã như vậy, ta đi theo các ngươi ra ngoài du lịch một chút vậy. Mục Khanh Tuyền trận trừng cặp mắt hung hăng nhìn hắn. Trung Nhạc không chút để ý nói: Khanh Tuyền công chúa, đi ra ngoài ngươi phải gọi ta một tiếng sư thúc kìa, hoặc là tiên sinh. Mục Khanh Tuyền hừ lạnh một tiếng nói: Đi thôi, chúng ta đi thánh địa Cự Linh thần tộc gặp mặt cái gã thiên huyền tử này một lần. Nếu ta chiến bại hắn, nhìn xem mặt mũi của vị sư thúc nào đấy đặt ở nơi nào nào. Tiên sinh, tiên sinh không nên để ở trong lòng. Ba đích ghé tai nói nhỏ: Tính tình công chúa tuy lớn thế nhưng bản lĩnh không tệ, là do đế quân một tay dạy dỗ ra. Chúng ta mặc dù là thành thần sớm hơn nàng mấy năm, thế nhưng bản lĩnh đều không bằng nàng. Ánh mắt của Trung Nhạc sáng lên, mỉm cười nói: Các người đợi ta trong chốc lát, ta đi chuẩn bị một chút vậy. Hắn bước nhanh vào Nhân Hoàng Điện, tiến vào thư khố Nhân Hoàng, đi tới bên ngoài mạng lưới nhân quả. Tâm niệm vừa động, trong mi tâm bay ra một sợi tơ nhân quả, dung nhập vào bên trong mạng lưới nhân quả. Mạng lưới nhân quả hiện tại đã càng thêm dày đặc, mảnh lưới lớn, trăm ức nhân quả, nhìn như quan hệ hỗn loạn, thế nhưng vận chuyển có trật tự, thủy chung bất loạn. Sợi tơ nhân quả này của Trung Nhạc chính là sợi tơ nhân quả của Mục Khanh Tuyền dung nhập vào trong mạng lưới nhân quả. Trung Nhạc đột nhiên khẽ chém một cái, chặt đứt sợi tơ nhân quả Mục Khanh Tuyền này. Nhất thời, trong trăm ức sợi tơ nhân quả có chừng mấy trăm sợi tơ dây dưa va chạm với nhau. Tiếp theo, có thêm càng nhiều sợi tơ nhân quả rơi vào hỗn loạn, kéo theo càng nhiều sợi tơ nhân quả vào trong đó. Trong chớp mắt, vô số sợi tơ nhân quả của Tử Vi Thiên Đình, Tiên Thiên Đế Quân đều dây dưa va chạm với nhau. Nếu lần này Mục Khanh Tuyền chết ở bên ngoài, sẽ có thể kích nổ nhân quả, khiến cho thiên hạ đại loạn. Trong lòng Trung Nhạc đại chấn, lộ ra thần sắc vui vẻ. Mục Khanh Tuyền chính là do Tiên Thiên Đế Quân một tay dạy dỗ. Nói rõ Tiên Thiên Đế Quân đối với nàng vô cùng ưa thích ca. Cái chết của nàng chính là người nổ dẫn động tinh vực Tử Vi đại loạn, rút một sợi tóc chấn động toàn thân. Mục Khanh Tuyền chính là sợi tóc này. Trung Nhạc đi ra khỏi Nhân Hoàng Điện rồi mỉm cười nói, có thể khởi hành được rồi. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 200 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.